Chương 57, quan sát phong cảnh, ngũ. Chương 57, quan sát phong cảnh ngũ ai nha ai nha, nếu như là chậm một bước, xỉ kỳ tay ngươi không muốn không có đây. Giai ủ dò kỳ tựa như không có chút nào lưu ý, đã thay đổi máu thịt bè bét tay trưởng, tiên huyết không bị khống chế chảy xuống, hắn cũng là phảng phất không cảm giác đau đớn vậy. Hắn không phải hy vọng dù xỉ kỳ chịu đến bất kỳ thương tổn, coi như thức gãy tay, cũng có biện pháp phục hồi như cũ, thế nhưng dù dò kỳ, liền thì không muốn thấy muội muội mình xuất hiện bất kỳ tì vết nào. Bất quá âm thầm, hắn chính là nhữ nhữ mày, làm bạn hơn trăm năm vũ khí, cái này đúng lần đầu tiên thương tổn đến chính mình, lấy cây đao này sắc bén, dài ưu dọ kỳ phổ thông dưới trạng thái thân thể tự nhiên không còn cách nào chống lại, mà trong đó sát khí, thuần túy để ra thịt có chút đau nhức. Lại tới một người ngăn cản ta sao ha ha ha ha hả phụ dự kỳ gì chứng kiến đột nhiên xuất hiện dài ưu dọ kỳ, cười quỷ dị cười, không có làm còn lại bất kỳ động tác, sau đó cứ như vậy đột ngột tiêu thất. Huynh trưởng đại nhân dù xì kỳ giọng của rất bình thường, khiến người ta không biết nàng suy nghĩ cái gì. A a, ta không phải là bởi vì cảm thấy ngươi không làm tốt chỉ có theo ngươi qua đây, chỉ là, ta quên giao cho ngươi món đồ. Vừa nói, giải ủ dọ kỳ nhanh chóng đưa cho xì kỳ một cái vô cùng xinh xắn kim loại vật trang sức. Hơn nữa nhanh chóng giải thích, chỉ sợ xì kỳ hiểu lầm cái gì. Không tám đây là giải ủ xì kỳ nghi hoặc nhìn cái kia vật trang sức. Giai ủ dò kỳ không nói chuyện, trực tiếp nắm thức tay phải, đem cái kia vật trang sức treo ở nàng tay trái thủ liên trên. Cái gọi là mài đao không lầm đốn tuổi công phu, ngay cả linh thể đều không thể bắt được ngươi, lại làm sao có thể dễ dàng giết rơi cái kia u hồn đây. Cái này quải sức tác dụng duy nhất, đó là có thể để cho ngươi bắt lại linh thể mà thôi. Giai ủ dò kỳ đem quải sức treo xong sau, nhìn một chút xỉ kỳ kia hạ bạch cổ tay trên tinh xảo thủ liên, rất là thỏa mãn gật đầu. Mà Zuzuki, toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Zuzuki kia mở nhạt lại tích lạc lấy máu tươi trên tay, nàng có thể tiếp thu cổ tay mình gãy, thậm chí dám dùng thân thể của chính mình bộ vị để chiến khiến, thế nhưng hiện tại, rõ ràng không phải là của mình tay, nàng lại cảm thấy có loại không rõ đau lòng. Phẫn nộ, bi thương, hối hận, thống khổ, may mắn, đủ loại cảm xúc, hết thảy tất cả, kia cảm tình điên cuồng ở ngực chỗ sôi trào mãnh liệt lấy. Dầm dề mưa lớn vẫn như cũ chiếu vào lượng thân thể của con người trên, thế nhưng dù sỉ kỳ biểu tình cũng là thay đổi có chút bi thương. Của nàng tay trái hung hăng nắm chôi đao, muốn đem nó cầm thoái. Rõ ràng, không cần như vậy sợ bị dù dò kỳ chứng kiến vẻ mặt của mình, sỉ kỳ bước nhanh đi hai bước, để cho mình đưa lưng về phía hắn. Giải thích của ngươi hoàn toàn không cần phải sỉ kỳ có chút cứng rắn nói rằng. Đối với dù dò kỳ mới bắt đầu giải thích, tâm linh trong sáng thiếu nữ như thế nào không hiểu ý tứ của hắn tiếp đó, cũng không cần theo tới rồi cắn cùng với chính mình môi dưới, thiếu nữ dường như tuyệt quyết nói. Như vậy nỗ lực lên, xì kỳ. Giai ưu dò kỳ ở nàng lưng về sau, ôn hòa nói rằng. Giai ưu xì kỳ không có trả lời, mà là tiểu chạy, trong mắt của nàng là bi thương tổn thương cùng phẫn nộ, nàng cũng không muốn làm như vậy, nhưng thật sự của nàng, thương tổn tới ca ca của mình. Cái loại này thương tổn để cho nàng đối với bi thương chuyện này tự hiểu rõ càng sâu, mà đồng thời, nàng cũng đang tức giận, phẫn nộ với sự vô năng của mình dần dần, bất kể là bi thương hay là phẫn nộ, đây hết thể cảm tình đều hóa thành nghiêm khắc. Giải ưu sĩ kỳ hung ác nhìn về không trung bay u linh, điên cuồng mà kinh khủng cười, nàng cần phát tiết, mà những tên kia, chính là nàng phát tiết mục tiêu chỉ có chính ngươi tới sao ha ha ha a phủ dự kỳ gì phất phới trên không trung, nhìn chỉ có. Một người lần nữa đi tới bầu trời Zuzuki, ngạc nhiên nói rằng, thế nhưng thanh âm vẫn như cũ quỷ dị không hiểu. Để cho chúng ta tiếp tục bay lượn đi phủ Zuzuki dị hồn thể đi lên phi càng cao, mà nàng quanh thân đã chết linh hồn, hướng về phía Zuzuki bay đi thật là làm cho người chán ghét Zuzuki chạy mau bước chân không ngừng, hướng về phía bay tới U Linh nâng lên tay phải đào trong mắt U Linh toàn bộ đều là tử vong điểm cùng tuyến, coi như là nhân loại không còn cách nào thường tổn được đồ đạc. Giải Uzuki cũng có thể dễ dàng giết chết xinh đẹp vãn cái đao hoa, bay múa U Linh chân không chạm. Đất rất là kỳ dị, thế nhưng Sỉ Kỳ cũng là lấy duyên dáng động tác, liên tục công kích đầu bị chém đứt, phần bụng bị cắt tới, phần eo bị sỏ xuyên xinh đẹp bốn đao đã đem U Linh toàn bộ giết chết không trúng phủ dự kỳ dị hai mắt mở thật to, hư huyễn mà thương hạ củ xinh đẹp khuôn mặt một cái kinh ngạc, lực lượng vô danh xuất hiện lần nữa, muốn tiếp tục đem Giải Uzuki thao túng thế nhưng lúc này. từ ngay mặt tiến công ở cộng thêm do Uchiha sớm đã cảnh giác, kia không còn cách nào thấy lực lượng. Nhưng là bị nàng một đao giết chết căn bản sẽ không dừng lại động tác, dài Uchiha đao nhắm ngay phủ dịu kỳ gì, trái với nhân loại tưởng tượng nhảy lên, bay lượn trên không trung phủ dịu kỳ gì rõ ràng rời mái nhà có hai thập đô mì. Thế nhưng dù sỉ kỷ cũng là chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền dễ dàng bay vọt khoảng cách này. A phủ dự kỳ dị kinh hô một tiếng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới lực lượng của chính mình dĩ nhiên mất đi hiệu lực, hơn nữa kia cái nhân loại thiếu nữ dĩ nhiên có thể nhảy lên cao như vậy. Nàng nhanh chóng bay múa, từ tòa cao ốc này đỉnh bay về phía khác một tòa cao ốc, vốn tưởng rằng an toàn nàng, cũng là trợn mắt hốc mồm chứng kiến, dài dù sỉ kỳ dĩ nhiên dường như dương cánh đại bằng điểu. Trên không trung bay lượn, nhảy vọt qua lưỡng tòa cao ốc giữa mấy chục thước khoảng cách, đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Đây là một loại khác bay lượn, có thể đem nhân loại nội tạng chấn vỡ lực lượng, lại thì không cách nào đối với dấu sỉ kỳ tạo thành bất kỳ thương tổn, đến từ lui ma nhất tộc huyết mạch, có thể cùng chân chính yêu cùng quái tướng chống lại hoàn toàn không có loại này dị thường quyết đấu kinh nghiệm phủ dịu kỳ gì, chỉ là ngây ngốc bay trên không trung, Newton đang động dùng lực lượng của chính mình. Thế nhưng giống như trước giống nhau, bị Uchiha buông lỏng giết chết hừ không chạy à, Uchiha rốt cuộc ngừng điên cuồng đuổi theo bước chân, đạp ở giọt nước khắc một tòa nhà trên đỉnh, từng bước đi hướng phụ dịu. Kỳ gì kia hồn ý thức thể? Là ở phi sao hoặc có lẽ là, ngươi chỉ là ở bay lạnh lùng cười, dài Uchiha hỏi phụ dịu kỳ gì? Phụ dịu kỳ gì biểu tình thay đổi cực kỳ sợ, nàng có một loại chính mình đã đem muốn mất đi tự do cảm giác đúng. Tự do từ nhỏ đã chưa từng thấy qua bên ngoài thế giới nàng, thật vất vả có thể lấy loại này diện mục đến xem cái này thế giới, từ trên cao quan sát cái này mỹ lệ thế giới, coi như mất đi chính mình kia vô dụng sinh mệnh, coi như mất đi tất cả, nàng cũng cam nguyện như không không không này. Thế nhưng người thiếu nữ này, nàng sẽ hủy diệt chính mình sau cùng mộng tưởng không phải, ta không muốn một loạt. Khóc ý ở phụ dự kỳ gì trên mặt của xuất hiện, mặt mũi của nàng thay đổi cực kỳ bi ai. Rõ ràng là linh thể, lại phảng phất xúc mãn nước mắt, tinh xảo thương hạ cụ khuôn mặt ta thấy mà yêu. Chỉ tiếc, tên là dấu sỉ kỷ thiếu nữ cùng nàng đều là nữ nhân, căn bản sẽ không bị nàng làm cho mê hoặc. Hừ, dấu sỉ kỷ cười lạnh một tiếng, để phụ dự kỳ gì sợ lui về phía sau nhẹ nhàng một khoảng cách, hoảng sợ rung cái đầu. Sỉ kỷ nhìn một chút chính mình tay trái thủ liên, mắt thần biến nhu hòa xuống tới, thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại sắc bén không ai bằng vườn tay phải. Đến từ ma thuật lực lượng từ chỗ cổ tay thủ liên truyền lên ra, trong đó còn có thánh đường giáo hội chuyên dụng đối với linh thể vịnh sướng ác kêu thảm một tiếng, phù dự kỳ gì cổ bị dự sỉ kỳ dùng lấy trên cổ tay ma thuật cách không bắt lại, nắm chặt lực lượng coi như là linh thể cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Tay phải nhẹ nhàng một la, bay lượn trên không trung phù dự kỳ gì giống như là bị kéo thừng con rối, một chút xíu bị kéo xuống mặt đất trực tử ma nhãn bên trong đúng nàng tử vong. Dài Uchiha đem tay phải thái đao nhắm ngay nàng đi xuống, ta không muốn. A phủ dự kỳ dị vị này không có bất kỳ tranh đấu kinh nghiệm siêu năng giả, điên cuồng kêu rên, bi ai hô to a a a a a a phốc phốc một kiếm xuyên tâm.